cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 50, em dùng nam châm tình yêu. Góc truyện audio.com. Trong tháng cô ở cự anh luôn bên cạnh vì nghe nói phụ nữ sau sinh rất dễ trầm cảm. Anh hay đùa giỡn với hai mẹ con cho tâm trạng cô thoải mái hơn, nhưng lúc thấy con đang ti sữa mẹ thì Hoàng Thiên không vui nổi. Anh muốn đến ném qua ông bà nội nhưng lại sợ vợ giận. Bà xã, hừm, anh cũng muốn uống sữa. Anh xuống nhà lấy đi. Không em có mà, con đang uống rồi, con một bên anh một bên. Không cho cô nói anh đi đến giành luôn. Thằng bé lấy chân đạp nhẹ vào mặt anh. Cái thằng danh con này tin ba ném ra ngoài không? Anh dám, không, con ngủ thì anh mang vào nôi đặt rồi lại quay qua ôm hôn vợ mình. Phải đến hơn 7 tháng nữa anh mới được ăn cô nên chỉ được ôm ấp kiểu này thôi. Em có dùng bùa để thôi miên anh không mà sao anh không dứt em ra được? Chấm chấm chấm, em dùng nam châm tình yêu. Ồ, Thiên Thanh sau sinh rất nhanh lấy lại dáng. Cô trở về vóc dáng thon gọn mảnh mai như lúc trước, chỉ khác là cặp ngực nay càng nảy nở hơn. Người cô luôn nó mùi hương quyến rũ anh không lối thoát. Sau khi vợ hết ở cữ thì anh cũng đến công ty nhưng lại đi trễ về sớm. Mới 4 giờ chiều anh đã về, vừa về đã đi tìm vợ con của mình. Lên phòng anh thấy cô đang ngồi trước máy tính làm gì đó. Đến gần thì đập vào mắt Hoàng Thiên là bầu ngực no đủ của vợ đập ngay vào mắt. Anh cúi xuống ôm cô tay đặt ngay ngực. Bà xã anh về rồi. Sao anh về sớm thế? Nhớ em, dẻo miệng, em đang làm gì vậy? Em nhắn tin với Hạ Nhi. Sau đó Hoàng Thiên bế cô lên giường kéo áo cô lên áp mặt vào với yêu thích. Hoàng Thiên rất nhanh đã vào giấc ngủ. Chắc anh mệt lắm, đợi con lớn xíu nữa em sẽ cùng chia sẻ công việc với anh. Không cần, em là vợ anh thì không cần ly gì hết, mọi thứ cứ để anh. Hoàng Thiên ôm vợ chặt hơn. Anh sao cũng được nhưng vợ con mình thì phải khác. Hôm nay bé con rất ngoan. Biết ba mệt nên là không cựa quậy nhiều. 5 giờ 30 chiều cô nghe tiếng con cựa quậy thì nhẹ nhàng lách ra khỏi anh xuống xem con xong bế nó lên giường cho ba ôm, còn mình xuống nhà nấu gì đó tẩm bổ cho. Chồng yêu, lúc Hoàng Thiên tỉnh dậy thấy con trong lòng mình, thằng bé mở to mắt nhìn anh ngoan ngoãn nằm im cho ba ba ngủ. Cục cưng dậy rồi sao, đợi ba chút rồi mình xuống nhà với mẹ nhé. Hê hê hát, bé con bập bẹ tỏ vẻ đồng ý với ba ba. Rất nhanh cả hai ba con đã xuống nhà đúng lúc cô nấu xong. Mẹ cho hai ba con ăn gì đây? Dậy rồi à, nay mẹ cho ăn cơm với rau luộc nha, không ăn thì nhịn nha. Ăn chứ đúng không cục cưng? Thằng bé cười tâu tuét nhìn ba mẹ, nhưng đâu có ăn được đâu, chỉ uống sữa thôi. Hôm nay Thiên Thanh nấu toàn những món chồng thích để tẩm bổ bù lại những bữa anh cật lực chăm sóc vợ con đến nỗi vừa du con vừa ăn. Buổi tối thì mãi hơn 12 giờ mới được ngủ mà hầu như không được ngủ thẳng giấc, nhưng lại không nghe than vãn lời nào. Ăn xong thì gia đình ba người ngồi sofa xem TV. Bảo bảo cũng hơn 6 tháng rồi. Trộm vía rất bụ bẫm dễ thương không muốn rời. Hay em gửi con qua mẹ rồi em phụ anh việc công ty nhà ông xã. Thôi, anh lo được mà, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết vậy đi. Xong anh quay qua định chơi với con nhưng bé đã ngủ rồi. Tắt tivi đi lên phòng anh ôm cô. Anh vẫn còn nợ em một lễ cưới. Em muốn tổ chức như thế nào bảo bối? Hôn lễ như nào không quan trọng, chỉ cần gia đình hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Anh hiểu rồi. Thật ra từ lâu anh đã biết được cô muốn có đám cưới như thế nào. Lúc cô còn mang thai cô đã cho anh xem một khung cảnh lễ cưới ở ngoài biển rồi hỏi anh bằng ánh mắt long lanh chờ đợi. Anh thấy nó đẹp không ông xã? Chấm, cũng được thôi, sao em thấy nó rất đẹp nha? Sao lần đó anh đã để ý đến rồi? Giờ là lúc bắt đầu vào chuẩn bị thôi. Hoàng Thiên sẽ làm đám cưới vào ngày Thiên Phong tròn 1 tuổi. Định sẽ đến sinh nhật cô nhưng ngày sinh nhật cô sắp đến rồi sẽ không chuẩn bị kịp vì anh muốn nó phải thật tuyệt vời. Từ bữa đó anh bắt tay vào thiết kế đồ cưới cho cả gia đình nhỏ của mình. Lên ý tưởng thiết kế đám cưới, Anh đã mua một hòn đảo để gia đình mình đến đó nghỉ dưỡng và sẽ làm đám cưới tại đó luôn. Vì vậy mà công việc của Hoàng Thiên ngày càng nhiều hơn nhưng anh lại thấy hạnh phúc vì điều đó. Gần một tháng sau thì đến sinh nhật Thiên Thanh cũng là ngày anh hết bị cấm túc. Anh mang con qua nội rồi về bồi đắp tình cảm với vợ. Bữa sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi. Có nến, có rượu, có hoa, có quà, có cả người chồng cô may mắn cưới được nhưng chỉ tiếc là không có cúc cưng ở đây. Cách chương.